Nông Kiều có phúc. Chương 322, Vương tiểu đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tam phu nhân thống khoái hơn, trừng mắt Lý thị nói: "Cái này tẩu có thể cao hứng đi, người đều bị tẩu chọc tức." "Được, tẩu đi đi, đi thôi. Không có chuyện ta cũng không dám thỉnh tẩu." Nàng vẫy tay đầy mặt ghét, bỏ đuổi Lý thị. Lý thị hừ một tiếng, đứng dậy đi. Người nhị phòng cũng đều đỏ mặt đi theo bà ta. Sở lệnh Kỳ và sở lệnh An đi ở cuối cùng. Một người ôm quyền với sở lệnh Tiên cùng Trần A Phúc. Một người khom người cho sở tam phu nhân. Về Trúc Hiên, Trần A Phúc thẹn thùng nói cùng sở lệnh Tuyên: "Thực xin lỗi, thiếp nhất thời nhịn không được, khiến gia gia khổ sở." Sở lệnh Tiên thở dài nói: "Cái này cũng không trách nàng. Nàng không cho nhị thẩm một chút lợi hại, bà ta sẽ liên tục kiếm chuyện bắt nạt nàng. Nhị thẩm vốn hẹp hòi, ích kỷ, tham tiền, mấy năm tổ mẫu còn sống kia còn có thể áp chế bà ta. Sau khi tổ mẫu qua đời, tổ phụ không thể quản giáo con dâu, lại thương yêu nhị thúc, cũng có chút dung túng bà ta. Lại, nói, ta mặc dù lớn lên ở đây, hiện tại đối với nơi này đã không có bất kỳ lòng trung thành nào. Chúng ta về đường viên, chỗ đó mới thật sự là nhà của chúng ta." Nàng tạm thời nhẫn nại mấy ngày, 21 liền rời kinh. Vinh Chiêu và Lý thị, một người làm ở bên ngoài, một người làm ở nhà, giày vò Vĩnh An hầu phủ đến chướng khí mù mịt. Nếu không phải sở tam phu nhân trở về trấn giữ, còn không biết sẽ là dạng gì. Có lẽ bọn họ chính là đánh chủ ý này, khiến chính chủ hầu phủ Vĩnh Viễn không về được, nháo thành dạng này. Mặc dù cũng có thành phần nam nhân sở ra cố ý trình diễn binh kế buồn bã ở đây, nhưng phần chính vẫn bị ép buộc đến không muốn về nhà, lúc nào cũng khiến người ta ý nghĩ khó khăn. Trần A Phúc hỏi: "Tổ phụ và tổ mẫu thời điểm tìm vợ cho nhị thúc cũng không có cho người hỏi thăm một chút sao? Làm sao tìm phải loại quấy gia tinh sách không rõ này?" Sở lệnh Tiên nói: "Như thế nào không hỏi thăm? Bọn họ vốn chọn chúng là tỷ tỷ nhị thẩm, ai biết ở trước lúc bọn họ đính hôn nhị thúc không biết như thế nào liền vừa ý nhị thẩm, nháo muốn kết hôn với bà ta. Không biết Lý thị sử thủ đoạn nhỏ gì." Trần A Phúc nghĩ tới lão gia tử chưa ăn cơm no, liền đi phòng bếp hậu viện, tự mình làm một nồi cháo thịt nạc trứng muối. Thời đại này có trứng muối, nhưng đều là làm món ăn ăn. Vẫn chưa có người nào làm qua cháo. Loại cháo này mới lạ, mềm mịn, lại thơm. Bởi vì thêm nước ngâm yến trầm, hương, vị lại thơm ngon vô cùng. Mùi thơm bay thật xa. Nàng phái người phân biệt đưa đi cho vài vị trưởng bối lão gia tử, nhị lão gia, tam lão gia, tam phu nhân. Trần A Phúc không có khẩu vị, còn dư lại hai chén cháo đều bị sở lệnh Tiên ăn. Hai chén cháo uống vào bụng, hắn cũng không tức giận, nhìn Trần A Phúc làm con rối tiểu lão hổ cho Lý Hiên. Lúc này, mấy vị trưởng bối lại phái người đến hỏi cháo, nói chưa ăn đủ, còn muốn ăn. Sở Nghiễm Khai lại để cho sở lệnh Tiên đi ngoại viện một chuyến, có chuyện thương lượng. Trần A Phúc thả việc trong tay ra, lại đi làm, dỗ dành mấy vị kia xong, lòng nàng mới có thể bỏ xuống được. Làm xong, lại để cho người đưa đi cho bọn họ. Nàng bưng một chén về phòng ngủ, còn khóa cửa lại. Hạ Nguyệt cùng Ngọc Trạc đã thành thói quen Trần A Phúc như vậy. Hồng Phỉ đang làm nhiệm vụ còn có chút khổ sở, dù sao có phải mình không làm chủ, tử tín nhiệm hay không, về sau vẫn là Hạ Nguyệt nói cùng nàng. Chủ tử chính là như vậy, nói ai cũng có việc riêng tư, không có thói quen bất cứ lúc nào đều có người đi theo. Chiêu Ninh, em, Lơ Quai Đần, D, L, Quy, D, Hồng Phỉ mới yên tâm. Đương nhiên, đây là nói sau. Trần A Phúc tiến vào không gian, trông thấy Kim Yến Tử còn đang loay hoay. Kim bối, nói, cục cưng, xem mama mang thức ăn mới mẻ cho con. Xem Kim Yến Tử ăn non nửa chén, mới thương lượng, cục cưng, lại cho mama một chút lá cây thôi. Không muốn nhiều, lớn như ghèn mắt ba ba như vậy là được. Kim Yến Tử đã nghe được chuyện Lý Hiên, trợn trắng mắt nói, mama, nếu chủ nhân trước kia của người ta cũng đều y như người, ai bận rộn đều giúp, vậy cây này của người ta đã sớm liền thành hói đầu rồi, người ta đã sớm nói, chỉ thân nhân của người mới giúp. Sau đó, liền ngậm lấy kim bối, bay vào một cái phòng hoàng kim. Trần A Phúc không còn cách nào, chỉ phải cầm lên vụn yến trầm hương ngâm ở trong nước. Bẻ xuống một miếng, mảnh vụn yến trầm hương mặc dù không tốt như lá cây, đối với thân thể người lúc nào cũng tốt. Không, biết rõ vì cái gì. Nàng chính là muốn giúp tiểu Lý Hiên. Không, riêng gì bởi vì muốn giao hảo cùng Thụy Vương Phi. Cũng bởi vì đôi mắt trong suốt của Lý Hiên, nàng nhìn mà đau lòng. Buổi sáng ngày 18, Sở Lệnh Tiên dẫn Trần A Phúc đi Đại Tửu Lâu nồi lẩu Hồng Vận. Tửu lâu ở phố Thuận An kinh thành, đường phố phồn hoa nhất. Bên trong tửu lâu, cửa hàng bạc, trà tứ, ngân hàng tư nhân, thêu phường mọc lên như rừng, vốn là bức tường màu trắng mái ngói xanh, cửa sổ chạm trổ đỏ tươi. Đường phố cũng rộng lớn, xe ngựa có thể 8 cỗ xe đi song song. Đặc biệt cách ăn cùng khẩu vị, cộng thêm năng lực siêu cường của Dương Minh Viễn, hơn nữa có chỗ dựa Sở ra, làm cho Đại Tửu Lâu nồi lẩu Hồng Vận ở trong vòng một năm ngắn ngủi liền thành Đại Tửu Lâu đứng thứ hai kinh thành, còn đang mở rộng 4 chi nhánh cả nước. Tốc độ lên cao làm người ta tắc lưu ấy. Mặc dù về sau cũng có người lục tục mở tửu lâu lẩu, nhưng đều cản không nổi Hồng Vận. Sở Lệnh Tiên cùng Trần A Phúc vừa vào tửu lâu, Trần A Ngọc liền mặt mày hớn hở chào đón, trực tiếp mời bọn hắn đi một căn phòng riêng lầu 3. Dương Minh Viễn, Dương Siêu, Dương Thiến đã chờ ở chỗ này. Dương Thiến vừa nhìn Trần A Phúc, liền đánh tới, kêu lên, Trần Di, sao hiện tại gì mới đến thăm con vậy? Con rất nhớ gì nha? Trần A Phúc cười ôm con bé dậy, hôn một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé nói, Trần Di cũng nhớ con. Ăn cơm còn sớm, mấy người liền ngồi uống trà trò chuyện. Dương Thiến tiểu bằng hữu thỉnh thoảng ở bên cạnh quấy rối, lấy chú ý của Trần A Phúc. Dương Minh Viễn trầm mặt. Dương Thiến thấy phụ thân đang trừng mình, miệng quát lên, nước mắt ngậm ở trong hốc mắt muốn rơi mà không rơi. Trần A Phúc vội vàng ôm lấy con bé dụ dỗ nói, Thiến tỷ muội không khóc đi, Trần Di mua hoa cho con mang. Phía tây Đại Tửu Lâu Hồng Vận cách hai nhà chính là thêu phường Thủy Linh Lung nổi tiếng. Trần A Phúc sớm muốn đi xem, chuẩn bị mua nhiều vài món đồ mang về. Vương Thị vốn nói qua không ít về Thủy Linh Lung, nói bức tranh thêu bên trong là chính tốt nhất Đại Thuận Triều. Nàng dắt tiểu cô nương mang vài hạ nhân đi ra Tửu Lâu, đi hướng tây. Thủy Linh Lung còn lớn hơn thêu phường Nghê Thường Phủ Định Châu, còn khí phái, bên trong bức tranh thêu nhiều, người xem không kịp nhìn, hoa cả mắt. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh, Trần A Phúc hiện tại không thiếu bạc, tự mua 4 đóa quyên hoa cho Dương Tây, 2 cái hà bao xong, liền không kiêng nể mua lên, lớn đến đồ trang trí, bình phong giường, vật trang trí, nhỏ đến quạt tròn, khăn tay, một ít này đều, không ngoại lệ đều là gấm tô châu cùng thục thêu, thậm chí còn có 2 bộ thêu 2 mặt nhỏ. Lại mua một ít tiểu hà bao xinh đẹp, cây quạt nhỏ rũ, quyên hoa, còn có 10 mấy thất gấm vóc thượng hạng. V, có tiền liền có tùy hứng. Nàng bỗng chốc dùng hơn 800 lượng bạc. Bọn hạ nhân mang đồ đi. Trần A Phúc dắt Dương Thiến theo ở phía sau. Thời, điểm ra cửa thêu phường, trông thấy một tiểu nam hài chừng 7-8 tuổi đi vào thêu phường. Tiểu nam hài lớn lên trắng trẻo thanh tú, mặc quần áo vải thô màu lam. Trần A Phúc cảm thấy hắn lớn lên có chút quen mặt, nhìn nhiều hai mắt, nghe thấy phía sau có người thêu phường đang chào hỏi đứa bé trai kia. Vương tiểu đệ,